Chương 1969, 12 nguyên thần. Nghe xong Ngao Nhạc đề nghị, mấy vị Long Vương tim đập thình thịch, lúc này nhất thời đối phương nhất thời, năm đó còn cảm thấy Lao Ấu Quy sẽ uy hiếp được Tứ Hải Long tộc bá chủ địa vị, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt yêu tộc cùng ma thần bộ tộc quật khởi, đồng thời có lợi hại như vậy đại trận, đơn giản là nghịch thiên đến cực điểm, hải tộc không gian sinh tồn đã chịu đến khiêu khích uy hiếp. Hồng Quân cùng ta Tứ Hải Long tộc trong đó ân oán thâm hậu, Ngọc Kinh Sơn sợ là không vào được Nam Hải Long Vương nói. Ngao Nhạc đi một bị đi Bắc Hải Long Vương nói, Ngao Nhạc là ta Tứ Hải tương lai người chấp trưởng, là ta Tứ Hải chủ nhân tương lai, thân phận cao quý, đi 33 tầng trời ở ngoài Ngọc Kinh Sơn mời về Quy Thừa Tướng là không thể tốt hơn nữa, Quy Thừa Tướng năm đó giàu gì cũng là ta hải tộc một thành viên, cùng ta hải tộc liên lụy thâm hậu, rùa đen bộ tộc cũng ở trong biển sinh tồn, không có lý do gì không trở lại. Trăm ba nờ năm bảo vệ, làm sao sẽ không có chút nào cảm tình Cẩm Lân nói. Nhìn Ngao Nhạc biểu tình khổ sở, Đông Hải Long Quân nói, không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngươi đi, nếu là ta trở đi, chính là bị Hồng Quân chặn đi ra. Nhìn chính mình phụ vương, thúc thúc mong đợi vẻ mặt, Ngao Nhạc cự tuyệt thật sự là không nói ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp một tiếng, Ngao Nhạc tuân mệnh. Sau khi nói xong Ngao Nhạc cười thần quang, phá mở thế giới bình phong, đi tới Ngọc Kinh Sơn ở ngoài. Nói đến cũng là Ngao Nhạc số may, không có đụng tới Ngọc Độc Tú, nhưng là miệng lung túng. Ngao Nhạc đi tới Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, vừa tiếp xúc thế giới bình phong, liền gặp được thế giới bình phong thần quang gợn sóng, đem Ngao Nhạc che ở bên ngoài, Quy Thừa Tướng một con đầu tự thế giới bình phong bên trong vươn ra, Ngao Nhạc công chúa, không biết đăng lâm Ngọc Kinh Sơn để làm gì, nhà ta chủ thượng không ở, công chúa nếu là muốn tìm kiếm nhà ta chủ thượng, kính xin ngày khác trở lại đi. Thừa tướng đi thong thả, bản công chúa là đến tìm kiếm thừa tướng, chuyên môn vì thừa tướng mà đến. Ngao Nhạc gặp được Quy Thừa Tướng đầu muốn lùi về, mau mau lên tiếng ngăn cản. Quy Thừa Tướng nghe vậy động tác hơi ngưng lại, nhìn Ngao Nhạc, không biết công chúa tìm lão Quy để làm gì. Phụ thân ta, thúc thúc muốn mời thừa tướng về Đông Hải, thừa tướng sinh ở Đông Hải, khéo Đông Hải, chính là Đông Hải bản thổ sinh linh, đối với Đông Hải tình cảm thâm hậu, bây giờ chư thiên dung chuyển, Đông Hải còn cần thừa tướng bảo vệ. Ngao Nhạc quay về Quy Thừa Tướng trịnh trọng nói. Đa tạ Long Quân, công chúa hảo ý, lão Quy ta ở chỗ này Ngọc Kinh Sơn liền rất tốt, không lo ăn không lo uống, Đông Hải việc, ta đã vô tâm hỏi đến, kính xin công chúa thay lão Quy cự tuyệt. Long Quân có hảo ý. Lão Quy bây giờ đã tập trung vào Hồng Quân dưới trướng, tha thứ không thể tòng mệnh. Quy Thừa Tướng đầu chậm rãi hướng về thế giới bình phong bên trong thẳng đi. Ngao Nhạc nhìn Quy Thừa Tướng phải đi, nhất thời cũng lên, mạnh mẽ như vậy viện, không thể dễ dàng buông tha. Thừa tướng, ngươi quy tộc vẫn còn ở trong biển, làm sao từ bỏ ta hải tộc? Không nhọc công chúa lo lắng, chỉ cần lão Quy sống sót, sẽ không có người có thể đem ta quy tộc diệt tộc. Hơn nữa Hồng Quân các hạ đã hủy thác Hàn Ly Thánh Quân, thay ta chăm nom rùa đen bộ tộc. Việc này làm phiền công chúa lo lắng. Quy Thừa Tướng không nhanh không chậm nói. Nhìn Quy Thừa Tướng đầu biến mất không còn tăm hơi, thế giới bình phong đỉnh chỉ gọn sóng, Ngao Nhạc tức giận ma nhờ mẹ dậm chân, xoay người quay lại Đông Hải không gặp tung tích. Thế giới bình phong bên trong, là ô quy muốn khóc, hắn ngược lại là muốn trở lại, Đông Hải rộng bao nhiêu mở ra, có thể so với này Ngọc Kinh Sơn mạnh hơn nhiều, chỉ là chính mình đã bị người đạo hóa, nơi nào còn có cơ hội lựa chọn. Hồ thần thế giới cách Ngọc Độc Tú Ngọc Kinh Sơn không xa. Chính mình thế giới động tĩnh không gạt được hồ thần cùng Ngọc Độc Tú cảm ứng, Ngọc Độc Tú đem hồ thần từ trên người chính mình đẩy ra, một đôi mắt nhìn về phía chính mình thế giới, Tứ Hải Long Quân đánh đúng là ý kiến hay, lại muốn đào ta gốc tưởng, nhưng lại không biết, vào môn ha ta, sinh tử đều thao chi cho ta tay, há có thể có đổi ý chỗ trống. Người La Đa chỉ hệ mở một cái tiện nghi, ở đó lão Ô Quy chứng đạo trước, đem đạo hóa, cái kia lão Ô Quy chậm một bước hồ thần lung lay đầu, ngươi cái tiện nghi này thật đúng là chiếm lớn hơn. Chỉ cần lao ô quy ở, ngươi Ngọc Kinh Sơn liền vững như côn lôn. Hồ thần cười nói. Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, nhẹ nhàng thở dài, không nói những thứ vô dụng kia sự tình, nói một chút ma thần bộ tộc đi. Ma thần bộ tộc thừa kế 12 vị tiên thiên lực lượng của ma thần, trí tuệ, khí vận, ta yêu tộc làm sao chống lại. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, lập 12 nguyên thần, ổn định pháp tắc trong thiên địa gần sóng, có thể ức chế cướp đoạt ma thần bộ tộc khí số, áp chế lại ma thần bộ tộc lớn mạnh. Đem khí vận ra chỉ ở ngươi yêu tộc, cổ vũ yêu tộc trưởng thành. Quản sự sao hồ thần nửa tin nửa ngờ. Ngươi nếu là có biện pháp tốt hơn, tự nhiên có thể đối với biện pháp của ta bỏ đi không thèm để ý. Nếu là không có biện pháp hay, mặc kệ ta biện pháp này có hữu dụng hay không, ngươi cũng phải thử một lần. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Tốt, vậy ta yêu tộc liền lập xuống này 12 nguyên thần, chỉ là vẫn cần ngươi chỉ điểm một phen. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra quyển sa cờ hờ. 12 nguyên thần ca cờ loa y công việc đều ở đây bên trong, ngươi sau khi xem liền tiêu hủy, làm theo chính là. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người liền đi, chỉ là chuyện này gà thần, thỏ thần nơi nào, ngươi muốn đích thân đi nói. Nhìn cuốn sách trong tay, Hồ Thần mặt mày hớn hở, ngươi yên tâm, như là này bản vẽ nói là sự thật, ta có lòng tin thuyết phục thỏ thần cùng gà thần. Nhìn mặt mày hớn hở, phảng phất là trộm được gà con hồ ly tinh, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, xoay người đi ra Hồ Thần lãnh địa. Muốn lập 12 nguyên thần Hồng Quân nói Hồ Thần cùng tượng thần hai mặt nhìn nhau, tượng thần do dự nói, Hồng Quân tiểu tử này giả dối đa đoan. Chúng ta chớ bị hắn tính kế. Ngươi yên tâm đi, bây giờ ma thần bộ tộc làm lớn, Hồng Quân tính toán sai lầm, đem chính mình gài bẫy đi vào, bây giờ cũng không tận tâm tận lực trợ giúp chúng ta muốn làm phụt hạn chế ma thần bộ tộc. Hồ Thần trong mắt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lập xuống 12 nguyên thần không có vấn đề, gà thần cùng thỏ thần nơi nào, còn muốn đi nói cùng một phen, bây giờ ma thần bộ tộc từ từ lớn mạnh, chúng ta cũng không chọn được chọn, chỉ có thể nghe Hồng Quân bày bố. Hồ Thần khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là hy vọng Hồng Quân tiểu tử này đừng đem chúng ta cái hố quá thảm. Bản tọa đi thỏ thần gà thần nơi nào nói cùng một phen. Hồ Thần gặp được Hổ Thần cùng tượng thần đồng ý, xoay người liền hướng về mãng hoang đi. Bây giờ theo yêu tộc cùng ma thần bộ tộc tranh đấu, thỏ thần cùng gà thần ẩn cư ở mãng hoang bên trong, trong ngày không gặp ló mặt, hiển nhiên là sợ bị kiếp số cho liên lụy đến, bế quan tiềm tu không dám ra đến. Thỏ thần đạo hữu có ở Hồ Thần giáng lâm thỏ thần lãnh địa. Hồ Thần, còn không có chúc mừng ngươi nhất thống yêu tộc. Chiếm cứ tinh không đâu. Thỏ Thần mở ra cửa động phủ, quay về Hồ Thần cười khẽ. Đâu có, ngươi nếu làm muốn, ta Thiên Đình bất cứ lúc nào để chống chỗ, cùng bọn ta đứng ngang hàng, làm một cái yêu hoàng yêu đế, tùy ngươi chọn. Hồ Thần nói. Thỏ Thần lắc đầu cười khổ, ngươi hẳn phải biết, ta tính tình nhu nhược, không thích tranh đấu, không thích giết chóc. Kính xin mời vào tự thoại đi. Thỏ Thần đem Hồ Thần mời vào động phủ, song phương ngồi vào chỗ của mình, cái kia Thỏ Thần dâng trái cây, Hồ Thần mở miệng nói, hôm nay đến đây, là có một việc vẫn cần cùng đạo hữu thương lượng một phen. Thỏ Thần nghe vậy không nhanh không chậm ăn trái cây, có chuyện gì, đạo hữu cứ việc đến. Hồ Thần mở miệng, tự thuật 12 nguyên thần việc, cái kia Thỏ Thần nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, một lát sau mới nói, ngươi muốn lập 12 nguyên thần, ma thần bộ tộc vừa vặn có 12 vị yêu thần, 12 cái chủng tộc, hà tất đem ta đứng hàng ở trong đó, dính vào. Hồ Thần cười khổ, thiên đạo luân hồi, ngày đêm thay đổi, cũng là hành động bất đắc dĩ, 12 nguyên thần cần chiếu phim thiên đạo. Cái kia ma thần bên trong có không phù hợp giả, chỉ có thể lấy thỏ cùng gà thay thế được. Ngươi yên tâm, bản tọa tuyệt không cứ gọi ngươi chịu thiệt. Này 12 nguyên thần khí vận, bản tọa sẽ nghĩ biện pháp phản hồi trả lại cho ngươi. Nói như vậy, cũng không sao, ngươi cứ việc đi làm là được. Thỏ Thần vung vung tay, ăn trong tay trái cây, chỉ cần không cứ gọi ma thần tìm tới cửa, tùy các ngươi dàn vặt. Như vậy nhưng là làm phiền Hồ Thần vui mừng khôn xiết, quay về Thỏ Thần thi lễ, bản tọa không dám ở lâu thêm, thời gian khẩn cấp, này liền cáo tử. Rời đi Thỏ Thần lãnh địa, Hồ Thần bước chân vội vã chạy tới Gà Thần lãnh địa, nửa ngày sau quay lại Thiên Đình. Một tháng sau, đột nhiên Chu Thiên Tinh đấu toa xa nở dê thần quang, có vô cùng sức mạnh to lớn đang nổi lên, chỉ thấy trong hư không thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, vô số chúng sinh dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía 33 tầng trời phương hướng. Yêu tộc lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân các vị giáo tổ, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có chút không hiểu ra sao. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.